Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Vô Hạn Nguyệt Đọc, chương 648, Vô Hạn Nguyệt Đọc. Kobito nguyện vọng thực sơ cấp. Cái gì thiên hạ vô địch lực lượng? Cái gì vang dội cổ kim sự nghiệp to lớn? Này đó hắn đều không để bụng. Hắn chỉ nghĩ cùng Lâm ở bên nhau. Năm đó kỳ thật cũng không như vậy si ngốc. Cùng Lâm ở chung thời điểm là rất bình thường. Không có việc gì liền đi đỡ bà cố nội quá đường cái. Cũng chưa nói một phút không thấy được Lâm. Liền gấp đến độ không được gì đó. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy tự mình thôi miên. Tự mình phủ định cùng tự mình khẳng định sau. Hắn rõ ràng đã rớt đến chính mình phán đoán giữa đi. Chính mình thích không thích Lâm. Thích, cần thiết thích. Nếu là không thích nói, hắn mấy năm nay cho tới nay kiên trì liền không có ý nghĩa, tuyệt biết chính mình nói chúng rồi. Obito tâm sự, người chỉ nghĩ cùng Lâm ở bên nhau, đúng không? Ông bạn già, ta là hiểu biết ngươi, từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, lợi dụng thần thụ lực lượng là có thể làm ngươi mở ra nguyệt chi mắt. Đêm này cổ đồng lực phóng ra đến mặt trăng đi lên. Liền có thể phát động vô hạn nguyệt đọc. Obito đờ đẫn gật đầu. Ta đã biết, hắn kỳ thật chính là cái người thường. Bố cục năng lực thực bình thường. Cho hắn một tháng thời gian. Tỉ mỉ bố trí một cái đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cục diện. Hắn có thể làm được. Nhưng là đối với đột phát sự kiện xử lý năng lực liền kém cỏi quá nhiều. Tuyệt nói trước sau không. Đồng nhất, kỳ thật sơ hở không ít. Nếu là đổi thành đốm. Tuyệt đối có thể nhìn ra vấn đề. Obito không được, choáng váng. Đem toàn bộ lưu trình suy nghĩ một lần. Cảm thấy không có gì vấn đề, hắn làm lơ phía dưới Kakashi kêu gọi. Thực trực tiếp mà đem một bàn tay đặt ở thần thụ trên thân cây. Hắn muốn hấp thu thần thụ, trong thân thể hắn vốn dĩ liền có 10 đuôi. Lúc này cùng căn cùng nguyên lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào tự thân chakra kinh mạch trong lúc. Nhất thời liền cảm thấy cả người sưng to, giống như lập tức liền phải nổ tung giống nhau, này đó chakra đều là bị thần thụ cây mây trực tiếp. Rút ra, không phải trải qua vô hạn nguyệt đọc chuyển hóa lại đây. Chakra chung mang theo những cái đó ninja ý thức, một cái hai cái còn chắp vá. Lúc này hàng ngàn hàng vạn đạo ý thức, ký ức cùng trải qua vọt vào hắn đại não. Hắn liền cảm thấy giống như có một phen đại đao. Đem hắn từ trên xuống dưới, trực tiếp bổ ra, lúc sau lại hoành thiết hai đao, dựng thiết ba đao, cuối cùng hắn bị cắt thành vô số tiểu khối, liền ở Obito chuẩn bị dụng ý chí lực ngạnh khiêng thời. Điểm, phát hiện hút vào trong cơ thể thần thụ ra đời một cái chủ thể ý thức. Ở cái này ý thức cưỡng chế, sở hữu chakra đột nhiên liền trở nên ôn hòa lên, ôn hòa tới rồi không có một tia tính tình trình. Độ, hắn phía trước nhổ trồng quá đốm Rinnegan, hấp thu quá 10 đuôi chakra, kia hai lần trải qua một lần sau một lần không xong. Đều phảng phất là muốn từ linh hồn chỗ sâu trong đem hắn xé nát giống nhau thống khổ. Hiện giờ đây là gì tình huống? Như vậy đại một thân cây, còn mang theo nghe nói có thể làm người có được vĩnh hằng sinh mệnh chakra trái cây. Hấp thu lên lại là như vậy thông thuận sao? Tuyệt ngôn chi chuẩn xác mà nói. Đúng vậy, thần thụ chakra là trên thế giới này nhất ôn hòa năng lượng. Chưa bao giờ sẽ đối chakra kinh mạch tạo thành thương tổn. Này dù sao cũng là chakra ngọn nguồn a, cảm thấy lời này nói được quá vẹn toàn. Liền cùng Conan ném nổi phần lãi gộp giống nhau. Vội vàng bổ sung một câu. Đây đều là Uchiha Madara nói cho ta, Obito vuốt chính mình mắt phải. Này đơn giản là sử dụng Izanagi mà mù đôi mắt cũng không có khôi phục quang minh. Lúc này liền có điểm nghi hoặc. Như vậy khổng lồ chakra rót vào trong cơ thể. Ta đôi mắt đều không thể khôi phục quang minh sao? Tuyệt moi hết cõi lòng mà lừa dối. Đó là bởi vì nguyệt chi mắt yêu cầu chakra càng thêm khổng lồ. Muốn đối toàn bộ nhẫn giới phóng thích vô hạn nguyệt đọc. Người ngẫm lại kia đại giới muốn bao lớn. Người mắt phải kỳ thật đã khôi phục quang minh. Chỉ là lại lần nữa bị rút ra đồng lực. Người xoa xoa mắt trái. Lúc sau nhìn xem. Kỳ thật người mắt trái đồng lực cũng tổn thất một bộ phận. Đương nhiên, ta không có các ngươi Saiyajin. Này đó tình huống cũng là Uchiha Madara nói cho ta, Obito theo bản năng xoa xoa mắt trái. Lúc sau mở to mắt lại xem. Xác thật có điểm mơ hồ, tuyệt tại ý thức chỗ sâu trong thực ẩn nấp mà lau mồ hôi. Đôi mắt này ngoạn ý. Dùng trước mắt gian dài quá. Lại mãnh xoa hai hạ. Ai xoa ai mơ hồ, Obito lại vuốt chính mình trái tim. Ta có một ít bất an dự cảm. Đây là có chuyện gì? Tuyệt ở trong thân thể hắn cười to. Là sắp nhìn thấy Lâm. Cho nên có chút khẩn trương đi. Kỳ thật ta không hiểu lắm các ngươi nhân loại tình cảm. Ngươi hỏi ta thật đúng là hỏi không, Obito si hắn giống nhau cười cười. Lực chú ý bị hoàn toàn rời đi, hắn bay lên trời. Giữa mày chỗ chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở, đây là nguyệt chi mắt. Tuyệt phấn khởi đến hận không thể cao giọng hoan hô. Bất quá hắn gắt gao áp chế. Nhẫn nại, tận lực làm chính mình ngữ khí bảo trì bình tĩnh. Đúng vậy. Đây là Uchiha Madara tha thiết ước mơ nguyệt chi mắt, Obito đem thần thụ lực lượng rót vào cái trán. Trung tâm này chỉ tân đôi mắt, thực mau, một con bên trong hiện lên 9 cái câu ngọc màu đỏ Rinnegan liền ở hắn giữa mày chính giữa chậm. Rãi mở theo đồng lực phóng ra đến mặt trăng mặt ngoài. Ánh trăng chính diện cũng biến thành màu đỏ Rinnegan hình dạng. Lúc này Obito từ trong đầu đọc vào tay một cái tin tức. Đây là thủy tổ chi mắt, là Rin Serenian. So Ino câu ngọc Rinnegan không biết cao nhiều ít cấp, Obito đối việc này hứng thú không lớn. Tuyệt cũng không có vẽ rắn thêm chân, mà là mắt thấy hắn hoàn thành cuối cùng một bước, chư vị. Chiến tranh kết thúc, nhẫn giới rốt cuộc nghênh đón chân chính hòa bình. Obito đối với phía dưới còn sót lại Mộc Diệp, nham ẩn nhẫn giả hô to, Kakashi cõng hôn mê Sasuke. Ngẩng đầu nhìn kỹ, liền thấy Obito kết một cái chưa ấn. Hắn Rin Serenian cùng không trung hồng nguyệt phát sinh cộng minh. Một đạo lần đến toàn bộ nhẫn giới quang mang lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống dưới, này nói quang làm. Lơ bóng dáng, làm lơ kiến trúc, mục tiêu là toàn thể trí tuệ sinh mệnh, vô hạn nguyệt độc. Kakashi đứng mũi chịu sáo, hắn chính ngẩng đầu xem đâu, ly đến thân cận quá. Căn bản là không phản ứng thời gian. Liền lâm vào ảo thuật giữa, Sasuke từ hắn bối thượng té rớt. Choáng váng mà mở to mắt. Ngay sau đó đã bị cường quang chiếm cứ toàn bộ ý thức, Gaara đồng dạng không có may mắn thoát. Khỏi, lúc sau là một chúng làm tiền trạm đội Mộc Diệp cùng nham ẩn nhẫn giả. Mọi người đôi mắt đều biến thành song thần uy hình dạng. Đồng thời bị ảo thuật khống chế, Gekko Hayate cũng là tiền trạm đội một viên. Đồng dạng bị quang mang bao phủ, đã có thể ở hắn sắp lâm vào ảo thuật thời điểm. Trong cơ thể truyền đến một người tuổi trẻ nam nhân giống giận. Lan, mơ tưởng dùng Osusuki Kaguya cái kia tiện nhân năng lực tới khống chế lão tử. Theo này thanh giống giận, Gekko Hayate trên người tiết tuyết tan biên độ nhanh chóng bỏ lên. Thực mau liền vượt qua 50%, sinh vật giám sát trang bị phát ra báo nguy tín hiệu, bị hắn tay động đóng cửa, cùng với biến thành vô chi vô giác rối gỗ. Hắn tình nguyện lại chiến đấu hăng hái một phen, thân thể hắn chung quanh xuất hiện một đạo màu lam. Nhạt quầng sáng, có chút cố hết sức mà chống đỡ ở vô hạn nguyệt độc, loại này lực lượng sử dụng đại giới cực đại. Lúc này kia thuộc về Osusuki Urasiki ý thức đã thức tỉnh hơn phân nửa. Thanh hắc sắc đường cong từ lòng bàn tay tiết hướng trái tim chỗ lan tràn. Ở xuyên qua trái tim sau, một đường hướng về phía trước. Cổ lực lượng này cuối cùng ở hắn cái trán phía bên phải. Mọc ra một cây siêu siêu vẹo vẹo, như là hộ ngạch giống nhau sừng. Tấu chương xong, hết chương.